Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chào mừng các bạn đã đến với chương trình đọc truyện ma kinh dị dài kỳ trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya qua giọng đọc của Quang Á Tốn. Xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma kinh dị dài kỳ Tài Xế Âm Dương. Like, comment và share để ủng hộ Quang Á Tốn. Donate cho Tốn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Ngay bây giờ, câu chuyện xin phép được bắt đầu. Có thể nói Tần Hạo cũng đã mệt đến kiệt sức. Thời gian tiếp theo, hắn nhân cơ hội này buông lỏng một chút. Bất quá trong quá trình này, Tần Hạo cũng không nhàn rỗi, bởi vì hắn biết đối với hắn mà nói còn rất nhiều sự tình phải xử lý, không thể nào lười biếng. Ngày hôm sau, Tần Hạo tỉnh dậy, rửa mặt mũi chân tay một chút, ăn điểm tâm. Là ngựa không dừng vó đến công ty Nhật Nguyệt Khách Vận, trùng hợp gặp lão đại của mình Đỗ Hưng. Lúc này mặt mũi đang xám xỉn xịt, cưỡi trên một đám mây đen xả xuống trước cửa công ty. Chỉ thấy trên tay của Đỗ Hưng có những luồng ánh sáng màu đen li ti đang chuyển động. Hắn đang chỉ vào cửa khóa ấn một cái, cửa tự động mở ra. Nhìn thấy như vậy, Tần Hạo cả người hít sâu một hơi. Không thể không nói Tần Hạo rất hâm mộ Đỗ Hưng, bởi vì thực lực này của Đỗ Hưng nhìn ra được, đến mức này có thể lên trời xuống biển tự do, là kẻ nắm trong tay bản lĩnh cường đại. Nhìn thấy Tần Hạo xoa xoa tay, làm một bộ mặt lấy lòng, đi đến vỗ mông ngựa. Này lão đại, từ bao giờ ông có khả năng thương xót dạy cho tôi pháp thuật như thế được không? Trong mắt của Tần Hạo đây là mong đợi. Hắn vô cùng thích thú với pháp thuật này, bởi vì nếu như có thể đằng vân giá vũ mà nói, như vậy không phải là quá thuận lợi hay sao? Quả thực là so với xe hơi hay cái gì thuận lợi hơn rất nhiều. Chỉ cần tự mình nghĩ một cái, có thể đến bất kỳ địa phương nào, thần thông như thế làm cho lòng Tần Hạo rất mong đợi. Đỗ Hưng quay đầu, phát hiện là Tần Hạo đang đi tới. Thần sắc của lão có chút hốt hoảng, sau đó đem một vật ở trong tay của mình giấu đi. Kết quả là lấy ra một tư thái oai phong nói: "Ta nói đó, cậu không thể cứ lấn tới như vậy ăn hiếp ta đâu. Pháp thuật này đối với cậu mà nói là quá khó đó." Nhìn dáng vẻ của lão không muốn truyền thụ, Tần Hạo khuôn mặt mơ hồ, cảm khái thở dài, trong lòng nói: người này bao nhiêu thứ tốt đẹp hay ho không có dạy mình. Phải biết nghề địa phủ tài xế là một công việc mang tính chất khó khăn. Tần Hạo mỗi một ngày đều lo lắng, đề phòng. Người này còn chưa cho mình được phúc lợi gì mà cứ kiệt sỉ như vậy. Bất quá cũng chỉ trong lòng thầm chửi mấy câu thế thôi. Nói ra thật ra trước mặt Đỗ Hưng này, Tần Hạo vẫn ngượng ngùng, không có can đảm nói ra những câu như vậy. Ngay sau đó đi theo lão vào trong phòng làm việc. Rất hiển nhiên, Tần Hạo dáng vẻ như là đưa đám, làm sao mà cao hứng được. Có thể nói, hắn rất muốn từ Đỗ Hưng học được những pháp thuật cao siêu một chút, tới nay cũng có thể tăng thêm khả năng rèn luyện của mình. Sau khi qua lại với Quỷ Vương, chắc chắn là sự tình cũng phức tạp hơn không ít. Nếu như không thừa dịp này mà bồi bổ cho mình năng lực, Tần Hạo lo lắng mình còn gặp những sự tình phức tạp hơn. Bất quá Đỗ Hưng dường như cũng nhìn thấu nghi ngờ của hắn, cầm cái cặp ca tát trong tay đặt lên bàn, rót cho mình và Tần Hạo mỗi người một ly trà, đưa cho Tần Hạo mới chậm rãi nói: "Tôi biết, cậu đi đến hôm nay cùng với tôi là chuyện không dễ, nhưng cậu yên tâm, tôi làm sao mà bạc đãi cậu." Một câu nói này biểu thị cho Tần Hạo một điều rất rõ là Đỗ Hưng sẽ không bao giờ bạc đãi mình. Giống như là nhìn thấu ý tứ của Tần Hạo, Đỗ Hưng ngượng ngùng gãi đầu, an ủi: "Thôi được rồi, bây giờ tôi đã nói với cậu chuyện này, cũng coi như là một loạt biện pháp. Tình huống tiếp theo, trực tiếp tôi sẽ nhận nhiệm vụ huấn luyện cậu." Nghe những lời này, Tần Hạo đầu óc mơ hồ, chớp chớp mắt, sau đó dùng tay chỉ mình. "Này, ông nói là ông muốn đưa tôi đi huấn luyện." "Đúng vậy, sao?" Tần Hạo cơ hồ không suy nghĩ trực tiếp gật đầu. "À không sai, thật là khó khăn đó, rất khó khăn. Nhưng nếu như nói như vậy thì tôi đã được tuyển." Lúc này, vấn đề Tần Hạo quan tâm nhất và mong đợi nhất chính là như vậy. Đỗ Hưng cũng ngầm thừa nhận gật đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net